Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421, Diệp Thần xuất thủ. Đông y hôm nay trị liệu tốc độ thật nhanh, thậm chí đông đảo đông y giáo sư cũng không nghĩ tới. Chính mình trị liệu làm sao lại nhanh như vậy? Bọn họ không biết, thực đây hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần ở một bên giúp đỡ. Mỗi cái thầy thuốc tại trị liệu thời điểm, Diệp Thần đều sẽ giảng linh lực chậm rãi truyền vào đi qua. Giống bọn họ dạng này giáo sư, thấy rõ bệnh tình cùng tìm tới phương pháp trị liệu cũng không khó. Chỉ là để bọn hắn tăng tốc trị liệu tốc độ, lại là có chút khó khăn. Thế mà, có Diệp Thần linh lực trợ giúp, muốn không nhanh cũng khó khăn. Không chút nào khoa trương nói. Liền xem như những thứ này đông y giáo sư không đi trị liệu, các bệnh nhân y nguyên hội tốt, trải qua thế giới trực tiếp, toàn thế giới người đều chứng kiến đông y kỳ tích. Loại này phương pháp trị liệu, có thể cho những cái kia người bệnh tại ngắn ngủi mấy phút thấy hiệu quả. So với bọn hắn nhận biết Tây y nhanh hơn, nhìn thấy loại tình huống này. Tất cả mọi người đem ánh mắt, tất cả đều chú ý tới một tên sau cùng người bệnh trên thân. Làm nhân loại quán tính, khắp nơi càng thêm chú trọng là kết quả. Nếu như đông y chỉ có thể trị hết phía trước là cái bệnh nhân. Tuy nhiên tốc độ thật nhanh, nhưng là nếu như một tên sau cùng sinh mệnh ốm sắp chết người bệnh không thể trị tốt. Đồng dạng hội trong lòng bọn họ giảm bớt đi nhiều. Đây là nhân chi thường tình sự tình, sau cùng người bệnh kia có thể hay không bị chữa cho tốt đâu. Trừ toàn thế giới người đang hoài nghi, thì liền hiện trường đông đảo ký giả, đồng dạng quan tâm vấn đề này. Thế mà, tại thời gian này, bao quát Ngô Hạc Tường ở bên trong, đều có chút sầu muộn một tên sau cùng người bệnh tình huống có chút đặc thù. Nếu như đơn thuần dùng đông y phương pháp, cũng không thể chữa cho tốt, thế nhưng là nếu như dùng Tây y phương pháp, khó tránh khỏi sẽ cho người lấy ra nói. Huống hồ, liền xem như người ta cho phép dùng Tây y phương pháp. Bọn họ những người này cũng đều không biết mọi người trong lúc nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, làm sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, hạng năm người bệnh còn không có tiếp nhận trị liệu. Chẳng lẽ các ngươi dự định để hắn cứ như vậy qua đời sao? Cái này thời điểm, Jack Jason đứng ra một mặt giễu cợt cười nói, liền xem như chính mình động thủ chân thì thế nào? Chính mình có nắm chắc chữa cho tốt hắn, đến lúc đó người nào sẽ quan tâm những vấn đề này? Đông đảo đông y giữ im lặng, không sai, chính hướng Jack Jason suy nghĩ trong lòng một dạng. Bọn họ xác thực không có cách nào, vừa mới kiêu ngạo như vậy đồng ý. Hiện tại xem ra cũng là không gì hơn cái này sao? Jack Jason tiếp tục giễu cợt nói, nhìn thấy sự tình có chuyển cơ, những cái kia tâm tình có chút xa sút chữa bệnh tổ chức thành viên trong nháy mắt đến tinh thần. Từng cái lại một lần nữa khôi phục vênh vang đắc ý trạng thái, đều đã nói. Đông y cũng là một số thường quy trị liệu, đối với loại này ngoại thương bọn họ vẫn như cũ là thúc thủ vô sách. Không sai, mượn toàn cầu tiếp sóng cơ hội, ta muốn hướng mọi người giải thích một chút, người bệnh kia thân phận là một tên tử hình phạm nhân. Hắn là một tên Scotland người, đã từng phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, có thể nói thập ác không làm chuyện xấu người. Chính là bởi vì thân phận như vậy, chúng ta mới dám đem hắn đánh thành cái bộ dáng này. Sau đó đem hắn chữa cho tốt, đây cũng là đối với hắn một loại trừng phạt. Jack Jason vô cùng thích hợp nói ra, rất nhiều người nghe được hắn ngôn ngữ, tuy nhiên cũng không phải là vô cùng đồng ý. Thế nhưng là nếu như cái này người thân phận thật là như vậy thập ác bất xá. Như thế cách làm cũng có thể có được bọn họ trong lòng thông cảm. Trong lúc nhất thời, hướng gió có chút biến hóa, mọi người trong lòng bắt đầu trách đi. Trong lòng bọn họ, nếu như đông y thật không thể chữa cho tốt người bệnh này, vậy đã nói rõ vẫn là tây y lợi hại. tương lai tại trên thế giới, còn phải có loại này chữa bệnh tổ chức tồn tại. Đồng ý các giáo sư nghe được Jack Hansen thuyết pháp, từng cái tức giận không thôi. Đối phương rõ ràng thì đến có chuẩn bị, như thế xem ra, người ta cũng không hữu hảo, người đã cái bộ dáng này. Người muốn làm sao nói đều có thể rồi, cái này thời điểm. Diệp Thần chậm rãi đi tới, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Jack Hansen nói ra, cái này người vô luận phạm hạ cái gì dạng hành vi phạm tội, cũng phải có cảnh sát đến xử lý. Chỗ nào đến lượt lấy ngươi nhóm một cái gì tổ chức đến định đoạt? Người nào cho các ngươi quyền lợi? Vẫn là nói bởi vì các ngươi là thế giới chữa bệnh tổ chức, thì có đặc quyền bình tĩnh người sinh tử. Nói tới chỗ này thời điểm, Diệp Thần cố ý đem thế giới hai chữ nói rất nặng. Còn có, thân là thầy thuốc, cần phải lấy nhân tâm làm đầu. Các ngươi vậy mà vì chứng minh chính mình thực lực, mà đánh gãy người ta xương cốt, hại người ta nội tạng, loại hành vi này cùng một cái dân liều mạng khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thần ngôn ngữ vô cùng sắc bén, câu câu đâm vào đối phương nội tâm, cũng tương tự đạt được thế giới tất cả mọi người đồng ý. Hắn nói không sai, các ngươi chỉ là thầy thuốc mà thôi, có quyền gì tước đoạt người ta quyền lợi sinh tồn? Nói hay lắm. Loại này người thì không xứng làm thầy thuốc. Những cái kia ái mộ Diệp Thần mọi người, trong nháy mắt bị Diệp Thần ngôn ngữ nhen nhóm. Phạm nhân sớm đã bị tước đoạt sở hữu quyền lợi, còn có người nào quyền? Người không nên ở chỗ này nói lung tung quấy rối. Jack Hansen nhìn thấy Diệp Thần đi sau khi đi ra, nội tâm vô cùng gấp gáp, thế nhưng là mặt ngoài không thể làm ra đến. Bây giờ chính mình thân phận là chữa bệnh tổ chức thành viên, làm sao có thể làm cho đối phương chiếm danh tiếng? Thật sao? Diệp Thần lộ ra một mặt tà cười hỏi, sau đó nhanh chóng đi vào người bệnh bên người, một tay nắm lấy đối phương cổ tay. Sau một phút, mới lên tiếng, dựa theo đông y góc độ đến giải thích, người này thận công năng vô cùng ổn định, nói rõ cái này người bình thường không nổi giận. Thậm chí một chút tính khí đều không có, nhưng là hắn gan tình huống có chút không giống. Nói rõ người này đã từng trước khi tới trong vòng 24 giờ ăn rất nhiều thực phẩm ăn nhanh. Không chỉ như thế, cái này người kinh mạch bình thường, không quan hệ đoan chính. Đồng y coi trọng nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc, này người hình dáng nói rõ làm người vô cùng bằng phẳng. Như vậy, loại này người làm sao có thể là một cái không ác không tha tội nhân đâu. Tục ngữ nói, mặt tùy tâm sinh, thực làm Diệp Thần nghe được cái này người là một tên tội nhân thời điểm, liền cố ý nhìn một chút, chỉ là hắn thấy là mặt mũi hiền lành người bệnh, cũng không phải là loại kia hung thần ác sát người. Trong lòng liền đã lên hoài nghi, tăng thêm tự thân chúc do thuật. Muốn biết một người có phải hay không vô cùng hung ác, cái kia càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nói bậy nói bạ, bệnh nhân là chúng ta mang đến, hắn có tội tình gì được? Khó nói chúng ta lại không biết. Jack Jason lập tức phản bác nói ra. Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười, không có đang nói cái gì. Trong tay ngân châm đã vững vàng rơi vào người bệnh trên đầu huyệt vị. Không có nhiều một hồi, người bệnh này hô hấp bắt đầu gấp rút, loại cảm giác này tựa như là dưỡng khí không đủ đồng dạng. Hắn từng ngụm hút lấy dưỡng khí, sắc mặt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Lại một lát nữa, người bệnh bắt đầu kịch liệt ho khan, một cái tay đã có thể động đậy, chỉ Jack Jason vị trí, có chút cố hết sức nói ra, không muốn nghe hắn nói bậy, khụ khụ ta. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người thì ngất đi. Nguyên bản vô cùng gấp gáp Jack Jason nhìn thấy người bệnh vậy mà mở miệng nói chuyện thời điểm, trái tim kém một chút nhảy ra. Tốt ở cái này người hiện tại té xỉu, hắn mọi cử động rơi vào Diệp Thần trong mắt. Diệp Thần khóe miệng chậm rãi bốc lên nụ cười, một cái tay lại một lần nữa quất ra ngân châm. đâm vào người bệnh huyệt vị. Lần này, hắn linh lực nhanh chóng phát ra, chẳng những đem người bệnh tinh khí thần bổ sung đến vị, thì liền nội tạng trọng thương cũng là cùng nhau chữa cho tốt. Mọi người ở đây coi là người bệnh nhanh không được thời điểm, cái này người như kỳ tích mở to mắt. Hắn chính thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt Diệp Thần trong thân thể cảm thụ. Người khác khả năng không biết, thế nhưng là hắn lại là vô cùng rõ ràng. Thế thì dòng nước ấm, còn có cái kia một loại sinh sôi không ngừng cảm giác, để hắn toàn bộ thân thể rơi vào vô cùng dễ chịu trạng thái. Hiện tại hắn đã không cần dưỡng khí máy, bình thường hô hấp đã vô cùng thông thuận, không đợi Diệp Thần dặn dò cái gì, ở giữa người bệnh này trực tiếp nhảy xuống giường. Cái này một động tác thế nhưng là dọa sợ tất cả mọi người. Đây là có chuyện gì? Người bệnh này vừa mới còn là một bộ hấp hối bộ dáng, làm sao đi qua Diệp Thần trị liệu về sau lập tức liền có thể xuống giường? Chẳng những có thể xuống giường, nhìn hắn hai chân cũng là tràn ngập khí lực, tốc độ thật nhanh đi vào Jack Jason trước mặt, không nói hai lời, nhất quyền vung tới, oanh chính tại khiếp sợ Jack Jason căn bản đến không kịp trốn tránh. Bị đối phương nhất quyền đánh ở trên mặt, đặt mông ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thì thào nói ra, điều đó không có khả năng, người sao có thể nhanh như vậy thì đứng lên, chân người đã gãy xương, không, đây không phải thật, ân cần thăm hỏi mẫu thân ngươi. Jack Hansen, ngươi cái này mặt người dạ thú ra hỏa, làm ngươi đồng bạn, con mẹ nó ngươi vậy mà động thủ với ta, còn thiếu một chút muốn tính mạng của ta. Nói xong, lại một lần nữa vung ra nhất quyền đánh vào trên mặt hắn. Có thể là bởi vì chưa đủ nghiền, cái này người trực tiếp cưỡi tại Jack Jason trên thân, hai tay điên cuồng quơ múa, mỗi một quyền đều là dùng hết toàn lực, trong miệng không ngừng lại nói, ngươi cái này hỗn đản, ta con mẹ nó giết ngươi. Đã trải qua bị đánh cho choáng váng Jack Jason, chết lặng nhìn chằm chằm đối phương, hai con mắt tràn ngập không tin. Chẳng những là hắn mộng, thì liền tại chỗ ghi lấy cũng đều quay cuồng. Bọn họ thực sự không tin một cái sinh mệnh ốm sắp chết người bệnh có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong khôi phục lại như thế sinh long hoạt hổ trạng thái. Thế mà, ngay vào lúc này, Diệp Thần đi tới, trực tiếp đem người bệnh kéo lên, từ tốn nói, có lời nói thật tốt nói, đánh người là phạm pháp, đối phương bị người nắm lên tới về sau, nội tâm vô cùng khó chịu. Vốn định là quay người phản kháng, thế nhưng là làm hắn nhìn đến nắm chính mình lên người đến là Diệp Thần về sau, trong nháy mắt không có tinh khí, trực tiếp đứng lên đối với Diệp Thần tham cúc vái chào cung. Lớn tiếng nói, ta biết ngươi, ngươi gọi Diệp Thần, là Hoa Hạ Đông Y, vô cùng cảm tạ ngươi đem ta theo quỷ môn quan kéo trở về. Nói, lại một lần nữa cho Diệp Thần cúi đầu. Hắn, cái này người, Jack Jason, ta đã từng là hắn chữa bệnh hợp tác. Từng có lúc, chúng ta mỗi ngày tại uống rượu với nhau, đàm luận mỹ nữ, thẳng đến có một ngày bệnh độc phát sinh về sau, Diệp Thần đem con virus này chữa cho tốt. Khác ý nghĩ thì điến. Nói tới chỗ này, tâm tình đối phương càng ngày càng kích động, thì đang quyết định trước tới Hoa Hạ học tập trước một ngày. Hắn vậy mà tại ta trong thức ăn hạ độc, để cho ta mất đi chi giác, coi ta tỉnh lại về sau liền đã đến nơi đây. Tuy nhiên thân thể ta không thể động đậy, nhưng là các ngươi phải tin tưởng ta, ta thính giác là không có vấn đề. Hắn lại còn nói ta là một tên Scotland tù phạm, chẳng lẽ ta không nên đánh chết hắn sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.